Pokemon Satoshi X Serena, chuyến du hành của tình yêu. Chương 13-3, quyết đấu Kalem. Satoshi Lee Garden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Welcome Tommy Truyện. Ở chép trước chúng ta đã và thấy được Z Múp đã trở lại, nhưng do có sự cản trở của nhóm xã hội đen can thiệp nên Z Múp đã bị vô hiệu hóa. Còn bây giờ Satoshi chỉ còn một con Lee Garden. Anh ấy phải làm sao đây? ...11:30. Tại trận đấu Satoshi, giờ mày chiến đấu chi nữa Satoshi? Con Lee Garden của mày nó đang bị thương rồi. Trong khi Metagross của tao vẫn đang rất khỏe mạnh đấy. Kalem, im đi. Giờ trò bỉ ổi mà giờ vẫn còn mạnh miệng cơ đấy. Satoshi, thế mày nghĩ trên đời này có hai từ công bằng à, Kalem? Tại sao không? Chỉ có những kẻ như cậu mới làm ra cái xã hội này đấy, Kalem. Satoshi, à vậy sao? Để tao nói cho mày biết luôn. Trong cuộc sống này, người có thứ bậc cấp cao hơn thì ra lệnh cho những kẻ cấp dưới thôi. Và nhiệm vụ của chúng chính là hầu hạ hay thậm chí là dùng để mua vui cho bọn tao thôi. Kalem, Satoshi im lặng, mày nghĩ đi. Trong trường học thì chỉ cần tiền thì cái gì mày chẳng có. Tình yêu, điểm, bạn bè, và thậm chí là trong giờ học thì tao có làm gì đi nữa cũng chẳng ai quấy rầy được đâu. Kalem, bởi vậy chính chúng mới sinh ra thứ cặn bã như cậu đấy. Satoshi, ha ha, vậy à, cũng vì vậy mà mày mãi mãi cũng chỉ là thằng thất bại thôi Satoshi. Kalem khinh bỉ, thế tôi hỏi cậu, đã bao giờ cậu cảm nhận được định nghĩa thật sự của tình bạn chưa Kalem? Satoshi, ha, tao đách cần thứ bạn bè rẻ rách đó đâu. Chỉ cần Serena là đủ rồi. Kalem, vì lẽ đó cậu cũng chỉ là kẻ cô độc thôi Kalem. Ra đi Lee Garden. Satoshi ném quả cầu ra. Hư, hư, ha ha ha ha ha ha ha, nực cười, kẻ thua cuộc mà đòi dạy đời tao đấy. Kalem cười, ai thua biết liền thôi. Satoshi, bầu không khí trở nên u ám và im lặng. Trong khi cả đám đang rất hồi hộp thì có một cơn gió thoáng qua. Bỗng, Lee Garden xuất chiêu phun lửa. Satoshi, Metagross, pháo quang sắc, Kalem, Gra, Gruu, Lee Garden, em, Metagross, hai chiêu thức chạm vào nhau gây tiếng nổ cực lớn. Đột nhiên trong làn khói Lee Garden bay ra sử dụng đôi cánh thép lên Metagross. Cái gì? Sao nó nhanh thế? Kalem ngạc nhiên. Lee Garden đừng cho nó cơ hội nghĩ. Dùng chiêu đuôi rồng. Satoshi, Gra, Lee Garden, Metagross, dùng cánh tay búa. Kalem, Gruu, Metagross Mega nha. Anh em tự tưởng tượng pha này. Cả hai con Pokemon lao vào nhau. Tuy nhiên Lee Garden có lợi thế hơn nên đã đánh Metagross rơi xuống. Gra, Lee Garden, Gruu, Metagross rơi xuống. Dầm, Metagross, mau đứng dậy cho ta. Chấm, Kalem ra lệnh. Gruu, Metagross, lên đi Lee Garden. Dùng chiêu vuốt rồng. Satoshi, pháo quang sắc. Kalem, Gruu, Lee Garden lập tức trúng chiêu và ngã xuống. Lee Garden, cậu không sao chứ? Satoshi hét lên. Ha, suy cho cùng thì con Lee Garden của mày quá yếu ớt Satoshi à? Kalem cười nhạo. Ha, Satoshi tức giận. Gra, gra. Lee Garden đứng lên và nghe lời chửi nhạo của Kalem thì rất tức giận. Lee Garden, cậu còn chiến đấu được chứ? Satoshi, Gra, Lee Garden nhìn Satoshi. Tốt, đã vậy thì chúng ta cho hắn biết mùi đi. Dùng chiêu phun lửa. Satoshi, Gra, Lee Garden dùng phun lửa. Mau né đi Metagross. Kalem, Gru, Metagross né. Dùng vuốt kim loại. Kalem, Gru, Metagross, Mega nha anh em. Lee Garden dùng vuốt rồng. Satoshi, Gra, Lee Garden dùng vuốt rồng. Tuy nhiên lần này Metagross lại chiếm ưu thế và đánh bay Lee Garden xuống đất. Lee Garden, Satoshi hét trong vô vọng. Lee Garden nằm trên mặt đất. Không thể nào, Serena, Làm ơn đi Lizarden, hãy giúp anh Satoshi. Yurika khóc. Satoshi, có lẽ trận đấu đã rõ rồi. Citoron, tốt lắm Kelem. Kasumi cười. Quay lại trận đấu Satoshi. Cậu vẫn đứng đó và không nói gì cả. Ha, được rồi, trận đấu đã rõ ràng rồi nhé. Kelem, lúc này, đầu óc Satoshi trống rỗng. Cậu hoàn toàn đã gục ngã. Cậu khuỵu gối xuống. Lý trí hay tâm hồn cậu đã hoàn toàn biến mất. Xung quanh cậu lúc này chỉ toàn là bóng tối. Đây là đâu? Satoshi, Pikachu, Lizarden, mọi người. Satoshi hét. Cậu vừa chạy vừa gào hét trong tuyệt vọng. Bỗng đột nhiên phía dưới có ai đó nắm lấy chân cậu kéo xuống. À à à. Satoshi bị kéo xuống. Phía dưới đó toàn là nước. Satoshi cố gắng vùng vẫy. Không, không, không dê dê. Satoshi. Satoshi cố gắng đưa tay lên phía trước nhưng thứ chờ đợi cậu chỉ toàn là màu đen. Thế là hết rồi nhỉ. Mình vẫn còn chuyện nói với Serena mà. Mình không thể gụ. Xê được. Serena nghĩ thầm trong đầu. À, ực ực. Oạc. Satoshi đuối nước và không thể nhịn thở được nữa. Không, gờ, không. Mắt Satoshi từ từ nhắm lại. Đến, phú, tê, cuối, min, hát, cũng, chỉ, là, kẻ cô độc thôi sao? Satoshi tuyệt vọng. Lúc này các làn xương đen bắt đầu bám lấy cậu. Chúng chính là sự hiện thân cho linh hồn tà ác. Cô độc luôn cố gắng giam giữ tất cả mọi thứ. Bỗng phía trên có một thứ ánh sáng đang chìa tay về phía cậu nhưng hiện tại cậu đã mất đi lý trí và chỉ còn có cánh tay giơ lên. Thật may là nó đã nắm lấy được tay Satoshi và kéo cậu ra khỏi chỗ đó. Anh không sao chứ? Hở, Satoshi từ từ mở mắt ra. Là ai vậy nhỉ? Mắt Satoshi vẫn còn rất mờ nên không thể thấy gì. Chẳng phải anh đã từng nói là sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến phút cuối cùng sao? Ngay lúc này, Satoshi mở mắt ra và thấy trước mặt mình chính là cô bạn gái tóc ngắn pha lẫn màu mật ong. Đôi mắt xanh thuần khiết cùng với chiếc mũ đỏ và duy băng màu xanh nhưng lại có đôi cánh trắng phía sau khiến cô tỏa sáng hơn những lần khác. Ảnh tôi tự Photoshop nha. Trình nghiệp dư có gì anh em thông cảm. Chấm, xe, ri, na, là em sao? Satoshi khóc mừng rỡ. Phải là em đây. Serena, em trông giống thiên sứ thật đấy. Satoshi đỏ mặt, cảm ơn anh. Nhưng mà bây giờ thì hãy tiếp tục chiến đấu đi. Trận đấu vẫn còn chưa kết thúc mà. Serena, hả, thiệt chứ? Satoshi ngỡ ngàng. Giờ thì hãy đi đi. Mọi người đang đợi anh đó. Serena nói xong liền lao lại hôn Satoshi xong rồi rời đi. Quay lại ngoài đời. Ha, có lẽ trận đấu đã kết thúc rồi. Đi nào Serena, Chan, Kelem, đợi đã. Satoshi đứng lên. Trận đấu vẫn chưa kết thúc đâu. Satoshi quay trở lại. Satoshi, Serena mừng rỡ. Này mày đang nói gì vậy hả? Chẳng phải Lisa, Kelem đang nói thì ngạc nhiên. Gra, gra, Lizarden đứng dậy và ngọn lửa càng ngày càng bùng cháy. Bọn tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến phút cuối cùng đâu. Satoshi, ha, cho dù mày có trở lại thì cũng không thể làm gì được Metagross của tao đâu. Kelem thách thức, im đi, bây giờ trận đấu mới thật sự bắt đầu thôi. Satoshi hét lên, lên nào Lizarden. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tớ và cậu sẽ vượt qua tất cả hết. Nếu có kẻ mạnh thì cũng đập tan chúng. Và tớ với cậu sẽ cũng đánh bại sự giới hạn mà trước giờ chẳng ai vượt qua hết. Và để làm được như vậy, tớ cần sức mạnh của cậu để chiến đấu và bảo vệ tất cả bạn bè và cả người tớ yêu nữa. Liệu cậu có chấp nhận cho tớ mượn không? Lizardon. Chấm. Satoshi hét lên. Growa, Lizarden hét lên. Lập tức có một luồng sáng bao quanh Lizarden. Cái gì vậy? Kelem ngạc nhiên. Này, trạng thái này chẳng lẽ là... Serena, chính là nó. Citoron, hả, trạng thái gì vậy? Kasumi, 5 năm trước khi tụi mình đi du hành cũng với Satoshi thì cậu ấy cũng từng đạt trạng thái này một lần rồi. Citoron, Kasumi im lặng. Đó là trạng thái hợp nhất. Nhưng cậu ấy dùng nó với Gekuga. Còn lần này không lẽ cũng là nó? Citoron, quay lại cảnh Satoshi. Lên nào Lizerton. Satoshi, Graa, Groa, Lizarden. Luồng sáng Lizarden biến mất nhưng trước mặt mọi người nó không còn là một con Lizarden bình thường nữa mà hình dạng khá giống Lizarden Mega X nhưng ngọn lửa. Lại là màu xanh lá cây thay vì màu xanh dương. Cái gì chứ? Ke lầm sợ hãi. Bọn tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ. Lên đi Lizarden. Vuốt rồng. Satoshi. Graa. Lizarden dùng vuốt rồng và lao đến với tốc độ cực nhanh. Metagross. Dùng vuốt kim loại. Ke lầm. Groa. Metagross. Tuy nhiên lúc này Lizarden có tốc độ quá nhanh khiến Metagross rối và bị đánh trúng một đòn chí mạng và rơi xuống đất. Gruu. Metagross rơi xuống đất. Hả, làm gì vậy? Mi mau đứng dậy cho ta. Chấm. Ke lầm. Kết thúc đi. Lizarden. Chùm sao rồng. Satoshi. Graa. Lizarden. Hàng ngàn ngôi sao lao xuống với tốc độ cực nhanh. Không không. Mau né đi Metagross. Ke lầm. Do bị thương quá nặng khiến Metagross khó di chuyển và đã trúng chiêu chùm sao rồng. Bù mâm. Metagross nằm bất tỉnh trên sân đấu. Không, không thể nào. Ăn gian, rõ ràng không có Keystone thì sao mày có thể tiến hóa Mega chứ? Ke lầm sợ hãi. Đây không phải là tiến hóa Mega, mà đây là liên kết của chúng tôi. Satoshi, cái gì chứ? Thứ rẻ rách đó mà lại mạnh đến vậy sao? Ke lầm, đừng bao giờ gọi nó là thứ rẻ rách, vì cậu sẽ chẳng bao giờ có được nó đâu. Satoshi, gì chứ, mày dám, Ke lầm, thôi đi, Serena cắt ngang, Ke lầm, cậu làm mình quá thất vọng đấy. Serena, Serena, Ke lầm, cậu có biết tình yêu đẹp là gì không? Citoron hỏi, hả, gì chứ, Ke lầm, đó là thứ mà tiền bạc không thể mua được đâu. Citoron, trên đời này mà có thứ gì mà chả mua được chứ? Ke lầm phản biện, đúng. Nhưng thứ cậu mua chỉ là sự giả dối thôi. Nếu cậu hết tiền thì họ cũng sẽ quay lưng với cậu thôi. Citoron, vậy trả lời tôi đi. Tình yêu đẹp là gì chứ? Ke lầm, cái đó, chính tôi cũng không thể trả lời được. Citoron, hả, Ke lầm, bởi vì câu trả lời luôn khác biệt so với mỗi người. Tự cậu phải tự tìm câu trả lời cho riêng mình. Ke lầm, Citoron nghiêm túc. Làm sao tôi có thể tìm được câu trả lời chứ? Ke lầm. Hãy đi du hành và bắt đầu lại từ con số không đi. Citoron. Nhưng mọi thứ tôi đi du hành cũng quay lại con số không hay sao? Ke lầm. Đúng. Không cũng có thể là kết thúc. Nhưng không cũng chính là sự khởi đầu cho một sự kiện mới. Hãy cứ tìm câu trả lời cho chính mình đi. Ke lầm. Citoron. Trích Conan. Chấm chấm chấm. Phải đó Ke lầm, Serena, Serena, Ke lầm, Satoshi đứng đó và cười mỉm. Đã đến lúc ra hình phạt rồi nhỉ? Ke lầm, Satoshi tiến lại. Được, tôi sẽ chịu mọi hình phạt mà cậu muốn. Lên đi, Ke lầm, tôi phạt cậu, đi du hành và bắt đầu lại mọi thứ. Satoshi, hề, Ke lầm, tuy nhiên, cậu phải tái đấu với tôi tại giải liên minh sen. Được chứ, Satoshi. Hư, ha ha ha ha, đây mà là hình phạt sao? Được, đến lúc đó đừng có mà khóc đấy nhé. Ke lầm, ok, Satoshi đưa tay lên phía trước. Hở, cậu, Ke lầm nhìn Satoshi rồi nhìn Serena và mọi người. Cả nhóm, cả hai bắt tay nhau. Enchep 13, ba, má ơi, con viết từ 20 giờ mà giờ 22 giờ 30 cmnr. Mệt vãi ra, nói thật thì tôi đầu tư flơ ra. Mấy ông chê thì cũng chê nhẹ nhàng thôi nhoé. Mà nói thật thì tôi thích viết chuyện kiểu good end nên là pha cuối bẻ lái tí cho đời thêm vui ấy mà hé hé. Cách chương.